Siêu cấp cưng chiều. Chương 773, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Cảnh, Thương Tung Hải trầm ngâm. Cũng được, năm đó sau khi phá sản, nhà họ Cảnh mai danh ẩn tích. Con đi xem thử, không chừng sẽ một tìm ra manh mối gì đó. Những lời này có ám chỉ, hoặc là ông đang cố nhắc nhở cô điều gì? Lê Tiếu tựa lưng ghế cười khẽ. Hai ba, con đã đồng ý với ba sẽ điều tra chân tướng. Nên dù không có ở Park Ma, con vẫn sẽ điều tra chuyện nhà họ Mộ. Buổi trưa ở trong nước, máy bay chuyên cơ cỡ nhỏ hạ cánh ở ngoại ô Nhạn Thành. Tháng 10 cuối thu nhiệt độ hơi thấp. Lê Tiếu mặc áo khoác dài màu tối từ từ bước xuống cầu thang Mạn. Một chiếc SUV màu đen dừng cách đó không xa. A Sương đã chờ sẵn ngay cửa. Thấy Lê Tiếu liền với tiến lên. Cô Bảy, Cảnh Ý Phong đang ở huyện Đồng Lương, địa hạt Nhạn Thành, có thể xác định là người nhà họ Cảnh năm đó. Lê Tiếu cục mắt nhìn xuống đất. Có tra ra ai tiết lộ thông tin không? A Sương nghiêm túc lắc đầu. Nguồn tin khá kỳ lạ. Tôi theo dõi địa chỉ IP của đối phương. Sau cùng, gã thoáng ngừng, nói từng từ, dường như thông tin đến từ biên giới. Lê Tiếu xoay người ngước mắt, giọng chậm rãi, biên giới. A Sương trình trọng trả lời, chắc chắn không sai. Thương Tung Hải liếc đối phương, lắc đầu thở dài, tôi cho rằng con bé đã lựa chọn báo thù cho nhà họ Mộ. Này ngẫm lại, con bé này chỉ muốn hoàn thành tâm nguyện của tôi để hiểu rõ thôi. Quản gia Tiêu cầm bình trà châm thêm cho Thương Tung Hải. Ông không hài lòng sao? Cũng không hẳn, ông gõ ngón tay lên bàn. Chỉ có thể nói con bé quá lý trí. Lựa chọn rời khỏi Park Ma vào lúc này. Ngay cả tôi cũng không ngờ đến. Quản gia Tiêu đắn đo mấy giây. Trước đó không phải ông đã nói. Dù cô ấy lựa chọn thế nào, ông cũng đều ủng hộ sao? Thương Tung Hải nâng ly trà thổi hơi nóng. Thì nói là thế, nhưng sự xuất hiện của con bé đã đảo loạn thế cục của Park Ma. Giờ nó lại lẳng lặng rời khỏi cuộc chiến. Nếu là ông sẽ có cảm tưởng gì? Quản gia Tiêu nghiêm túc ngẫm nghĩ, đưa ra kết luận, lòng cô ấy không ở nhà họ Mộ. Thương Tung Hải không nói gì, nặng nề cụp mắt, chỉ mong đây là giả tưởng con bé cố ý tạo ra, chứ không phải thật lòng mong muốn. Đúng vậy. Việc Lê Tiếu và Thương Úc đột ngột rời khỏi Park Ma thật sự khiến rất nhiều người không kịp đề phòng. Viện tù trưởng Liên Hiệp thông báo trao cho họ vinh dự tối cao. Đáng lý họ nên hưởng thụ nhưng lại thoải mái rời đi. Lê Tiếu híp mắt, ánh mắt kín đáo trở nên lạnh lùng. Tại sao lại có người ở biên giới biết cô đang tìm tung tích người nhà họ Cảnh? Cách chương.